Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, giao chiến. Bạch bào thanh niên đao quang vạch phá trận pháp thân ảnh để vô số người rung động. Vị kia phụ trách trận pháp bảo vệ Tào gia thanh niên sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Giờ này khắc này, tại đường huyền minh cái kia đáng sợ đao khí phía dưới. Một mảnh trắng bệch, địa tiên hồ bên trên một nhóm giang hồ nhân sĩ trợn mắt hốc mồm. Thật là đáng sợ một đao. Hắn là ai? Trên giang hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này đao quang. Một đám người sợ hãi thán phục. Điêu Long Hoặc Phượng lâu thuyền phía trên. Áo lam thanh niên ban đầu cũng vì cái kia kinh thiên động địa đao quang rung động. Sau một lát nhưng lại thở dài nói. Mặc kệ hắn bao nhiêu kinh người. Hôm nay một thanh này đao đều muốn bẻ gãy tại địa tiên hồ. Cách hắn gần nhất giang hồ nhân sĩ. Trong lòng giật mình. Đồng thời phản ứng. Nhìn nghĩ địa tiên hồ chỗ sâu. Theo trận pháp bị đánh mở. Nguyên bản thần bí khó lường cấm địa chỗ sâu cũng bại lộ ở trước mặt bọn họ. Giờ này khắc này, mấy chục đạo lưu quang từ trong đó bay ra, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, khiến ở đây tất cả mọi người đều biến sắc. Tại trong giới tu hành, có thể chân chính ngự không mà đi chỉ có ngoại cảnh cấp bậc cường giả. Mà bây giờ, khống chế lưu quang liền có vài chục vị. Đây đã là giang hồ đỉnh tiêm đại phái cùng thế gia mới có nội tình. Toàn bộ Tào gia đều bởi vì bạch bào thanh niên cử động mà sống lại. Nguyên địa giống như có một đầu quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Người nào tự tiện xông vào ngã Tào nhà cấm địa, ngoại địch xâm phạm, phổ thông đệ tử nhanh chóng ẩn nấp, to lớn tiếng giống giận dữ để địa tâm hồ bên trên một nhóm. Tới đây du ngoạn nhân vật sắc mặt trắng bệch, Tào gia nhân vật bị trùng điệp bảo hộ, bọn hắn nhưng không có gặp được ngoại địch xâm phạm. Tào gia căn bản không có quản ngoại giới nhân vật, pháp thân cấp bậc lực lượng không chút kiêng kỵ trên mặt đất huyền trên mặt hồ xung kích, mà nhất là hung ác tàn bạo lực lượng toàn đều ngưng tụ ở đã đứng tại cấm địa phía trên đường huyền minh trên thân. Phương nào tà ma còn không thúc thủ chịu trói. Phản ứng nhanh nhất là một vị nữ tính tông sư, là Tào gia cường giả hiếm có. Người còn chưa tới, cái kia cỗ đáng sợ uy áp liền để mặt hồ nổi lên to lớn sóng lăn tăn, lõm xuống dưới mấy chục trượng. Tào gia nhất là cường giả đứng đầu một trong Tào Phi Nguyệt. Đường huyền minh ngơ ngác đứng tại chỗ, không có ý xuất thủ. Hắn tại khắc sâu nghĩ lại, rõ ràng ta như vậy có lễ phép, có lý có cư tới, vì cái gì các ngươi muốn bức ta? Tại sao muốn bức ta xuất thủ? Tào Phi Nguyệt vừa tới đạt đường huyền minh đỉnh đầu mấy chục trường. Toàn thân lực lượng điên cuồng ngưng tụ, muốn cho cái này đánh vào Tào gia cấm địa đại địch đến một cái hung ác. Nghe được đường huyền minh tự lẩm bẩm. Nhìn xem hoàn toàn bị phá hủy, lấy Tào gia lực lượng, đều cần mấy tháng mới có thể tu bổ lại pháp trận hộ sơn. Kém chút ngã nhào một cái từ trên trời cắm xuống đi. Đây chính là có lý có cứ. Hộ sơn đại trận đều bị đánh vỡ. Tào gia mặt mũi đều ném đến không còn một mảnh. Ngươi lại còn nói đây là có lý có cứ. Tào Phi Nguyệt tức giận đến nắm đấm đều nắm chặt. Tà ma quả nhiên là tà ma, tâm tư quỷ dị, người bên ngoài căn bản không có biện pháp lý giải. Băng huyền kinh tại trong thân thể thai nghén, toàn bộ hư không đều phun không ra xương trắng, còn chưa hoàn toàn xuất thủ. Không khí bỗng giảm xuống mấy chục độ, đường huyền minh lông mày bên trên đều nhiều tầng một xương trắng. Nguyên bản tại nhẹ nhàng dập dờn. Không ngừng nổi lên sóng nước địa tiên hồ lấy đường huyền minh dưới chân làm trung tâm. Cực nhanh kết băng, rất nhanh liền ngưng tụ ra một đoàn mấy trăm trượng khối băng. Chết đi, giống như giải lụa xương trắng đóng băng hư không. Truyền lại từ địa tiên đỉnh tiêm pháp môn có thể đem một vị ngoại cảnh từ pháp tướng đóng băng đến. Linh hồn, ngoại cảnh tông sư cấp bậc nhân vật không có chút nào bảo lưu xuất thủ. Chiến đấu quả thật như là thần ma. Vây xem vị kia áo lam thanh niên hô hấp đều dừng lại. Con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm. Đối với hắn mà nói, dạng này cao cấp nhất ngoại cảnh tông sư cấp bậc chiến đấu là ngày bình thường khó gặp. Có thể mang đến cho hắn rất lớn dẫn dắt. Huyền băng kình một kích phía dưới. Hắn tự hỏi tuyệt không may mắn còn sống sót đạo lý. Mà cái kia vì bạch bào thanh niên ngơ ngác đứng tại chỗ. Tựa hồ không có chút nào sức chống cự. Nhưng đối với một đao liền có thể đem tàu gia pháp trận hộ sơn đều bổ ra lấy hắn đến nói. Biểu hiện bây giờ tựa hồ quá mức giòn hơi yếu một chút. Áo lam thanh niên cẩn thận nhìn chằm chằm. Chờ mong phát sinh biến hóa cực lớn. Tào Phi Nguyệt thần sắc đồng dạng khẩn trương. Cho dù nàng là tông sư bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Thậm chí còn có thể thao túng tàu ra bên trong một bộ địa tiên di cời. Để phát huy pháp thân cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng nàng tự hỏi cũng không có cách nào trong thời gian ngắn đem tàu ra pháp trận hộ sơn xé nát. Đối mặt Đường Huyền Minh không dám lười biếng chút nào. Gặp mặt thứ nhất thời gian liền dùng ra nàng cường đại nhất tuyệt học. Làm nàng kinh ngạc là sự cường đại của nàng một kích hoàn chỉnh công kích tại Đường Huyền Minh trên thân. Đóng băng ngàn dặm không có chút nào bảo lưu khuynh tiết tại người thanh niên kia trên thân. Rầm rầm, nguyên địa xuất hiện một cái hình người khối băng. Bạch bào thanh niên hoàn chỉnh bị phong ấn ở trong đó. Tư thái giống như trước đó. Phiêu nhiên bình tĩnh, cho dù bị phong ấn y nguyên có một cỗ siêu nhiên ý vị. Tào Phi Nguyệt lại lập tức bình tĩnh lại, nguyên bản ngưng trọng không tại. Nàng cười to nói, còn tưởng rằng là cái gì khó lường địch thủ. Nguyên lai chính là cái càn rỡ tiểu tặc. Áo lam thanh niên đem hết thảy để ở trong mắt, lúc này cũng không nhịn được lắc đầu, thở dài nói. Thần bí bạch bào thanh niên quá mức với khinh địch, lấy thực lực của hắn lẽ ra không nên như thế. Tào gia huyền băng kinh thế nhưng là được từ địa. Tiên, tông sư cấp bậc nhân vật đã có thể dùng gian lận trở hàn băng. Dựa vào thấy lạnh cả người liền có thể đem người pháp thân đều đông cứng. Tào Phi Nguyệt mặc dù không có đến tình trạng kia, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Chính diện ăn cường đại nhất một thức tuyệt học, nửa bước pháp thân đều sống không nổi. Hắn thua, tại sao có thể như vậy? Hắn không phải tuyệt đỉnh cường đại sao? Tào gia pháp trận đều bị hắn tùy tiện xé rách, không nên dễ dàng như vậy liền thua trận a. Lý Nhược Lan thổ khí như lan, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Áo lam thanh niên lắc đầu thở dài nói, hắn quá mức với tự đại. Lấy thực lực của hắn, cho dù không địch lại Tào Phi Nguyệt, nghĩ đến cũng có thể ung dung rời đi. Đừng nhìn hắn hiện tại chỉ là bị phong ấn ở khối băng bên trong. Cái kia tất cả đều là tinh thuần nhất ngàn năm hàn băng. Trừ phi là tu hành thuần dương võ học nhân vật, chấm dứt đỉnh tinh thuần chân khí đem cái kia ngàn năm hàn băng sinh sinh hòa tan. Bằng không thì khối băng một khi bị người đánh vỡ, ra sẽ chỉ là một chỗ mảnh vỡ, vốn cho rằng là một trận long tranh hổ đấu. Ai, áo lam thanh niên thở dài một tiếng, chung quanh đột nhiên có kinh hô truyền ra, để áo lam thanh niên sững sờ, Tào Phi Nguyệt vòng quanh cái kia khối băng chuyển hai vòng. Một bên tiếp tục rót vào hàn khí, một bên dò xét Đường Huyền Minh. Cho dù bị đóng băng tại khối băng bên trong, Đường Huyền Minh bộ dáng y nguyên sinh động, làn da như là dương chi bạch ngọc, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi để người nhịn không được đắm chìm vào. Có vô cùng lực hấp dẫn, Tào Phi Nguyệt không khỏi tán thưởng, thật đẹp một đôi mắt, ta cũng cảm thấy như vậy. Tào Phi Nguyệt sững sờ. Chung quanh mấy trăm trượng đều bởi vì nàng cùng thần bí bạch bào thanh niên giao chiến mà không có. Bóng người, hiện tại đột nhiên toát ra một thanh âm. Có ý tứ gì? Không chờ nàng minh bạch, nàng liền thấy trước mặt cái kia một đôi hắc bạch phân minh như là bảo thạch giống nhau con mắt đột nhiên chớp chớp, chớp chớp. Tào Phi Nguyệt vãi cả linh hồn, trong tay hàn khí liều mạng giống nhau chút xuống ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN